xa, dù ước muốn đậm sâu, yêu dấu muôn đời hứa khắc ghi tên người. Mong thời gian nhạt phai nỗi nhớ, giấc mơ buồn mình anh khát khao. Quên được không từng hơi ấm còn trong trái tim này với mặt môi nụ cười. Mơ ngày mai xa bên người, anh cùng em say men tình đắm đuối. Tình là những khát khao bao ngày tháng. Tình này nguyện trao em mãi.